Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1256, Nghiêm Bát. Buổi tối 11 giờ. Toàn bộ Giang Bắc cũng vẫn còn 10 phần náo nhiệt cảnh tượng. Mặc dù là buổi tối, nhưng thành phố khu vực nòng cốt vẫn là có rất nhiều ăn uống vui đùa địa phương, uống rượu, ăn cơm, chơi trò chơi, cũng có đè đường cái. Thật giống như đến 12 giờ, chúng ta cần phải trở về. Gấp cái gì à? Chúng ta trước cũng không là chơi đến một lượng điểm sao? Đúng vậy, ít nhất chơi nữa 2 tiếng đi. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngày hôm nay phủ thành chủ đã ban bố giới nghiêm mệnh lệnh. Ai dám vi phạm, vậy sẽ phải bị câu lưu 15 ngày. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người bật cười một tiếng. Đừng làm rộn, mệnh lệnh này cũng không phải là tứ đại gia tộc phát ra. Không cần sợ, chính là phủ thành chủ nhằm nhò gì à? Chúng ta không cần phản ứng. Không sai, yên tâm chơi. Ngươi xem bên kia, là người của tứ đại gia tộc cũng còn không có rời sân đâu. Tất cả cái địa phương cũng đang lưu truyền trước như vậy đối thoại. Ở rất nhiều người trong mắt, chính là một cái thuần dương tiên tông ban bố mệnh lệnh. Căn bản liền không coi vào đâu. Chỉ cần tứ đại gia tộc không ra mặt hiệu triệu, cũng không cần như vậy cố kỵ. Không ít người mặc dù chần chờ, nhưng phần lớn cũng chỉ lưu lại tiếp tục chơi. Chỉ có một số ít người nghe từ nhà ý kiến. Về đến nhà, phần lớn người tâm lý vậy rất đơn giản. Người của tứ đại gia tộc đều còn ở bên ngoài chơi. Có gì phải sợ, thuần dương tiên tông lợi hại hơn nữa. Cũng không thể tùy tiện bắt người của tứ đại gia tộc đi. Huống chi, bên ngoài người còn có như thế nhiều. Phủ thành chủ thật muốn bắt, hắn có thể bắt tới đây sao? Tuyệt đối không có nhiều người như vậy tay. Có cái loại này tâm lý, rất nhiều người liền lưu lại, tiếp tục chơi, không nhìn thẳng giới nghiêm mệnh lệnh. Thật là náo nhiệt à. Diệp Trần và Dương Hùng các người đứng ở một nơi cửa thành trên lầu. Nhìn phía dưới nhiệt nhiệt nháo nháo đám người, nhất thời cảm khái, chờ lát tất cả đều bắt lại. Dương Hùng hung hãn nói, dựa theo tình huống hiện thật mà nói, giới nghiêm là có chút không hợp lý. Dẫu sao, hiện tại thành phố phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, có sinh hoạt ban đêm cũng là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là Dương Hùng cùng bởi vì lập uy, nhất định phải cầm một cái không thế nào hợp lý quy định tới. Để cho đám người tuân thủ, dám không tuân thủ, vậy thì có liền lập uy cơ hội. Đến khi thích hợp thời điểm, lại buông ra giới nghiêm liền không thành vấn đề. Lần này, thì phải cầm tất cả người lập uy. Còn có thời gian bao lâu? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. 10 phút, Dương Hùng nhìn lên đồng hồ. Nói, 10 phút, đây chính là bọn họ sau cùng chè chén say xưa. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn liền ở bên này nhìn, chính mắt thấy cả tòa thành thị từ náo nhiệt biến thành một phiến yên lặng. Từ tối hôm nay sau đó, liền sẽ không có người cảm thấy thuần dương tiên tông lời nói đùa. Đều chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng một phút, Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Mời phó tông chủ yên tâm, thuộc hạ đều đã an bài xong xuôi. Lần này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. 60.000 thuần dương tiên tông đệ tử đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. 12 điểm sau đó, thống nhất hành động. Dương Hùng nghiêm giọng nói, bắt đầu đi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, vừa vặn 12 điểm nguyên. Bành, một đạo sáng lạng vô cùng pháo bông đột nhiên phóng lên cao. Cái này độ sáng và cao độ, cả tòa thành thị cũng nhìn rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Đang ở bên ngoài chè chén say sưa dân thành phố nhìn cái này to lớn pháo bông. Một hồi không rõ ràng, cũng đang tò mò cái này pháo bông là đồ chơi gì. Cả buổi tối còn thả cái gì thuốc lá hoa à? Ai biết à, cũng không biết là ai đang giở trò quỷ. Quản hắn đi đâu, chúng ta ăn của chúng ta. Tới, tới, uống rượu. Một số người nhóm đều tò mò liền một tí. Sau đó cứ tiếp tục đắm chìm trong trò chơi bên trong. Đạp đạp đạp, không lâu lắm, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. đó là đại quân đám người tới đây thanh âm, không tuân theo giới nghiêm mệnh lệnh, tất cả đều mang về, tập trung tống giam. Một đội thuần dương tiên tông đệ tử vọt tới, đem bên này một cái ước chừng hơn 20 người bàn cơm vây lại. Cầm đầu thuần dương tiên tông đệ tử đi tới, nghiêm túc nói, các ngươi dám, ta biết người của tứ đại gia tộc, Kha gia lão gia tử là ta cữu lão gia, các ngươi không thể bắt ta. Bỗng nhiên, một người đàn ông vỗ xuống bàn, lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, đồ chơi gì, cữu lão gia. Vậy thuần dương tiên tông đội trưởng đi tới, nhìn cái này nam tử, đột nhiên chìa tay ra, hung hãn quạt hắn một cái tát, bóc, một tát này đánh đối phương một hồi mơ hồ, ta bỏ mặc ngươi cữu lão gia là Kha gia lão gia tử, vẫn là Tào gia lão gia tử, cái này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đội trưởng lạnh lùng nói, chính là Kha gia lão gia tử mình trái với giới nghiêm mệnh lệnh, đều phải bị tống giam, bắt hết cho ta. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, chung quanh thuần dương tiên tông đệ tử tất cả đều vây lại, đem cái này 20 mấy người toàn đều bắt, buông ta ra, không thể bắt ta, các ngươi đừng bắt ta, ta không muốn bị giam lại à, nhanh lên một chút buông ta ra. Không ít người đều ở đây đại lực vùng vẫy muốn tránh thoát. Bành, bóc, ken két, thuần dương tiên tông đệ tử cũng không có khách khí, mấy quả đấm trực tiếp đánh đi xuống, đám người nhất thời liền đàng hoàng đứng lên. Những người này chính là thiếu đánh, quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Cùng lúc đó, ở toàn bộ Giang Bắc tất cả thành phố, chuyện giống vậy đều ở đây không ngừng diễn ra. Khắp nơi đều là thuần dương tiên tông đệ tử đem ở bên ngoài người đều bắt, tạm thời tới giữa. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên âm, xây ở ngoài thành dưới đất tống giam, đầy ắp cả người. Thật may lần này làm chuẩn bị đầy đủ, nếu không, cửa này đặt địa phương thật vẫn không đủ. Một phần chia trước thời hạn về đến nhà người tránh ở nhà, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài một phiến kêu đánh tiếng la giết âm, nhất thời cũng một hồi vui mừng. Nếu là không có về nhà, vậy hiện tại cũng cùng người bên ngoài như nhau, tất cả đều bị bắt. Thuần dương tiên tông đây là đang đùa thật à? Đúng vậy, lớn như vậy chiến trận, là tới thật, một chút đều không mềm tay. Vậy thì có trò hay để nhìn, lần này khẳng định bắt rất nhiều người của tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc có thể bỏ qua sao? Không ít người đều ở đây nhỏ giọng nghị luận, toàn đều hết sức tò mò. Bắt người của tứ đại gia tộc, bọn họ sẽ bỏ qua. Gần đây lấy Giang Bắc chân chính chủ nhân tự cho mình là tứ đại gia tộc, sẽ cho phép thuần dương tiên tông ở đầu bọn họ trên kéo cất đi tiểu. Một trận đại chiến, chỉ sợ cũng muốn bộc phát. Bình bịch bịch, tông lão gia tử đang ngủ trước, bỗng nhiên bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập cho đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Tông lão gia tử bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc xong quần áo, đi ra, lạnh lùng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lấy hắn nóng nảy, những thứ này người làm cũng đều rõ ràng. Nếu như không phải là xảy ra việc lớn, tuyệt đối sẽ không như thế tới gõ hắn. Lão gia, bên ngoài thuần dương tiên tông người đang khắp nơi bắt người. Tiểu thiếu gia vậy bị bắt vào. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Quản gia sốt ruột nói. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.